Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, lưng Naruto trở về Konoha nhân biến thành Uchiha Sasuke. Sakura, Kakashi lão sư hắn, chết rồi, ta không có nhiều thời gian như vậy đem cố sự nói nhiều lần. Có thể động liền nhanh lên một chút. Konoha bên kia Minato con trai của lão sư một cái ở một mình đấu pen. Nghĩ đến chính mình tình huống bên kia Obito càng là lòng nóng như lửa đốt. Ta còn phải mau đi trở về trung nhẫn thi thời đại. Bên kia tất cả đều bị đề vấn đáp mang đi thể nghiệm Tsukuyomi vĩnh cửu. Kakashi không nói. Vậy ngươi vẫn còn ở chúng ta bên này dừng lại lâu như vậy? Ta có biện pháp nào? Obito hổn hển, ta phát hiện chỉ cần ta vừa về tới Konoha, bên người cuối cùng sẽ có không cùng tầng xuất hiện người cần giúp đỡ. U đây rốt cuộc là một loại gì skill bị động? Ngược lại từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt tại Konoha ẩn thôn nhiệt tâm thôn dân Uchiha Obito vẫn bao phủ tại loại này kỳ lạ quang. Hoàn phía dưới, thế cho nên hầu như chưa từng có một lần không đến muộn. Chỉ có thể nói đến trễ có thể hay không? Lâu lắm, thế cho nên bỏ qua nhiệm vụ thời gian. Chứng kiến vẫn là như cũ Obito. Kakashi cùng cái này thế giới Obito nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như bọn họ thế giới cũng có thể có hỏi như vậy bài thi xuất hiện. Cải biến những thứ kia tiếc nuối nói. Itachi nhìn đệ đệ giống nhau vì hắn giải thích. Pain chính là Akatsuki trên mặt nổi lão đại. Sở hữu Rinnegan năng lực thâm bất khả trắc. Naruto quân đối lên khác nguy hiểm không nhưng mà dụ. Chấm ngoặc kép, Sasuke sửng sốt, Naruto, cùng cái kia ở cuối xe có quan hệ gì? Không phải tên kia con trai của lão sư một mình đấu pen sao? Naruto chính là Minato con trai của lão sư. Minato lão sư là ta cùng Obito thượng nhẫn ninja đạo sư Kakashi dừng một chút. Ta của năm đó nhóm, tựa như bây giờ đội 7 giống nhau. Hồi tưởng Naruto cho tới nay đãi ngộ. Sasuke một phương diện cảm thấy Minato tên này có một chút như vậy quen tai. Một phương diện phỏng đoán nhất định là có cái gì ẩn tình. Đưa tới Naruto vẫn luôn bị cho rằng không biết phụ mẫu là người nào chiến hậu con mồ côi. Bởi vì trong thân thể có quái vật kia sao? Sasuke hồi tưởng lại trước đó không lâu Naruto cùng Sakura còn có một cái thay thế mình đồ dòm suất. Hiện tại Orochimaru căn cứ. Tam câu ngọc Seragon trợ giúp hắn đi tới Naruto nội tâm thế giới. Chứng kiến con kia bị Konoha thôn chán ghét cự đại hồ ly cửu vĩ Jinchuriki nha. Đoàn người lợi dụng Kamui không gian đi đường. Rất nhanh là đến Konoha ẩn thôn. Tá, Sasuke quân. Sakura thấy Uchiha Sasuke đột nhiên xuất hiện tại Konoha. Đầu tiên là kinh ngạc sau đó rất nhanh lại tiến nhập phòng bị tư thái. Ngươi lúc này tới Konoha làm cái gì? Trên mặt hắn mơ hồ có đã khóc vết tích. Phẫn hận tựa như mặc bộ nửa chỉ bao tay. Chừng cùng với chính mình đã từng đồng bạn. Bước ra trung bình tấn nắm tay tương hướng. Hắn đối diện. Uchiha Sasuke nhìn chung quanh một vòng. Cũng không người đi ra nơi này chính là Konoha. Một vùng phế tích. Liền Hokage nham đều bị đập đến nát nhừ. Chỉ còn lại có chọc nham bích còn có thể sản xuất một chút xíu Konoha ẩn thôn năm đó bóng dáng. Tâm lý có chút hốt hoảng. Sasuke tuy là nghĩ đến thành tựu Akatsuki trên mặt nổi lão đại. Pain thực lực tất nhiên siêu quần. Nhưng lúc này nhìn thấy Konoha ẩn thôn bộ dáng như vậy mới để cho hắn chân chính nhận thức đến Pain. Cứ nhiên có thể làm được trình độ như vậy. Naruto đâu? Sakura, ngoặc kép chấm than. Nàng nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke, có pen vết xe đổ, vô ý thức cho rằng Sasuke cũng là đối với Naruto hoặc có lẽ là cửu vĩ có ý đồ địch nhân một trong. Kakashi hiểu rõ chính mình cái này nội tâm so với Sasuke Naruto còn nóng nảy nữ học sinh. Nhanh chóng nhảy ra can ngăn, nha, Sakura, bây giờ không phải là đánh lộn thời điểm. Nói cho chúng ta biết trước Naruto ở đâu a? Sakura kinh ngạc trợn to con mắt. Kakashi lão sư, ngươi không chết. Điều này làm cho hắn làm sao đáp. Ngân phát thượng nhẫn ninja mắt cá chết nhìn qua càng thêm không khí trầm lặng. Tạm thời, xem như là còn sống a. Sakura phản ứng kịp mình nói không đúng lắm. Mau để cho bên cạnh bạch nhãn tộc nhân báo ra Naruto phương hướng ly khai. Cùng lúc đó đem Kakashi cùng Obito sau khi rời đi chuyện toàn bộ tự thuật một lần. Nghe được Naruto bạo nổ cửu vĩ Chaka lại bị Pain Chibaku Tensei. Uchiha Sasuke không biết mình trong lòng là lo lắng nhiều hơn chút vẫn là hưng phấn với tên kia lại. Trở nên mạnh mẽ hoặc là căm ghét tên kia luôn là cùng Kaka đi ở phía trước. Không chịu ngoan ngoãn đợi ở phía sau làm ở cuối xe. Đúng lúc này, đâu? Một tiếng vang thật lớn. Konoha ẩn thôn trong phế tích gian ngạc nhiên xuất hiện cự đại Diêm Vương khôi lỗi. Sasuke, cái gì? Kakashi, chuyện gì xảy ra? Hiểu bào Obito, là, vâng, đúng, tên luân hồi thiên sinh chi thuật. Chuyện gì xảy ra? An tâm, là chuyện tốt, ăn mặc ngực phá một cái quật long anbu trang phục. Trung nhẫn sát hạch lúc mang Obito lần đầu lấy ra chính mình Rinnegan. Xem ra cái này thế giới Naruto cũng thành công thuyết phục Nagato. Hắn lại một lần nữa trở thành thôn anh hùng. Kakashi, Obito, chấm ngoặc kép, Sasuke, chân, cặp kia con mắt, Sakura cả kinh nói. Rinnegan, người rốt cuộc là người nào? Từ Diêm Vương khôi lỗi đại đại trương khai lớn trong miệng thốt ra vô số ánh màu xanh biếc sợi. Chakra, lượn quanh cùng với chính mình từng vòng xoay tròn. Tăng lên, mở rộng, cuối cùng hình thành ở Konoha ẩn thôn trên bầu trời quanh quần cự đại oánh lục sắc như chủ đoạn một. Dạng hình cái vòng vật, tự quay đồng thời bỏ ra vô số sinh mạng mạch lạc. Liên tiếp đến Konoha người chết trên người. Kỳ tích ở trước mắt mọi người phát sinh. Tử giả hết thảy giành lấy cuộc sống mới. Nếu như không phải Konoha làng vẫn là một vùng phế tích. Đám người sợ là sẽ phải phỏng đoán chính mình chỉ là làm tràng mộng. Obito, đại khái là Nagato ẩn thân địa phương. Hắn bị Naruto thuyết phục, sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật bù đắp tội lỗi của chính mình. Naruto, Sasuke khiếp sợ, cái kia Naruto, hắn là làm sao làm được? Cứng rắn muốn nói, chấm ngoặc kép. Obito chắc là dựa vào hắn cố chấp nghị lực cùng cộng tình tư tưởng cùng với đối với cùng bình. Chân đang khát vọng a, tốt lắm. Các ngươi nhanh đi đón hắn a. Ta phải rời đi. Chấm ngoặc kép, ở khác một cái thế giới Kakashi. Obito đám người trước mặt. Osusuki Obito mở ra siêu hoàng tiền Hirasaka. Căn cứ suy đoán của hắn. Kế tiếp. Nhiều nhất là hạ cái thế giới nhất định có thể một lần nữa thuần thục trưởng khống song đồng. Rinnegan, thấy kia cái Obito ly khai. Kakashi nhìn về phía bên cạnh Uchiha Obito cùng Uchiha Dung. Các ngươi trước theo ta trở về tìm Tsunade đại nhân A, Dung là nhận đệ tam Hokage nhiệm vụ. Nhưng bởi cơ mật tính quá mạnh mẽ, không có bất kỳ có thể chứng minh đồ đạc. Danzo càng là nhìn chằm chằm. Kakashi ở trong đầu suy nghĩ vô số đối sách, cuối cùng đều cần cùng Hokage đại nhân xác định, đều tương đương khó làm. Hắn không biết, Obito cùng Dung đều làm sau khi hồi báo xong, chỉ ít hiện tại không trở về làng. Một lần nữa nhìn thế giới, nghĩ biện pháp chuộc tội dự định, cuối cùng biến thành Sasuke không tình nguyện, đi đón Naruto, tuy là hắn nơi đi cũng còn chưa nghĩ ra. Nhưng tóm lại sẽ ở cùng Dung ly khai cùng Naruto trở về thôn trong lúc đó bồi hồi Tsunade. Chứng kiến Kakashi không chết. Cao hứng muốn cho hắn một quyền. Nhưng quá độ tiêu hao chakra. Nàng thành già nua lão thái bà. Đối với cần giúp đỡ lão bà không hề sức đề kháng Uchiha Obito cư nhiên so với Kakashi trước một. Bước đi tới. Lão bà ngươi lớn tuổi như vậy đứng ở cao như vậy địa phương rất nguy hiểm a. Thật không có biện pháp. Ta cõng ngươi đi xuống đi. Mọi người đều biết. Đối với đệ ngũ nhãn Hokage Tsunade mà nói. Bà cái từ này cũng không phải là ai cũng có thể gọi. Còn không có thuộc về thôn. Đã bị vẽ ở danh sách tử vong ở trên Uchiha Obito không lời nào để nói. Bên kia, Naruto cho hào sắc tiên nhân trải qua mộ. Trước mộ ba miếng phi tiêu liên thành tuyến. Một bản căn tính nhẫn truyền là Jiraiya hào kiệt vật ngữ nghĩ truyền thừa tiếp tín niệm. Một bó giấy trắng bó hoa là hắn truyền thừa phần này tín niệm truy cầu hòa bình nhân sinh. Từng bước đi trở về Konoha. Sức cùng lực kiệt Naruto trên hai mắt lật. Đầu gối uốn lượn chỉ lát nữa là phải thoát lực ngã trên mặt đất. Ba, khi hắn phát hiện mình ngã vào một người hai. Không trên lưng lúc, Naruto mở mắt ở màu trắng dưới cổ áo phương chứng kiến cái đỏ trắng xen nhau quạt tròn ấn ký. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câm miệng a, siêu cấp lớn ngu ngốc. Sasuke mang Naruto trở về đương nhiên không giống Kakashi như vậy dùng cõng. Ngược lại giống như nhiều năm trước bọn họ cùng nhau ở sóng quốc chấp hành nhiệm vụ. Học tập dùng chakra leo cây. Buổi tối trở về thời điểm liền đúng như vậy. Một cái điều khiển một cái. Hai người đều thân hình chật vật. Sasuke cùng Itachi đại chiến. Naruto cùng Nagato đại chiến. Một cái thân huynh đệ. Một cái sư huynh đệ. Không thể không cảm thán vận mệnh khéo như thế diệu. Hắc, hắc hắc, ta là không phải còn chưa tỉnh ngủ à. Nghe người bên cạnh thanh âm hữu khí vô lực. Sasuke cười gằn một tiếng nhổ nước bọt. Khả năng a, đột nhiên cảm thấy ta khả năng cũng không tỉnh ngủ. Đâu, Sasuke, chấm ngoặc kép, ta gặp được cha ta. Nguyên lai ta cũng có cha và mụ mụ lạp. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.